Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5325, tích chữ như vàng. Đế Vô Ngôn. Trên đỉnh núi, Đế Vô Ngôn ngồi xếp bằng, tụng niệm Phật Kinh. Lâm Bạch trong lòng có chút suy nghĩ. Đế Vô Ngôn xuất hiện ở chỗ này, nơi đây trong núi có cự thú. Như vậy hiển nhiên cự thú này là Đế Vô Ngôn để mắt tới con mồi. Đế Vô Ngôn chính là Sở Quốc Đạo Thần bảng trạng nguyên vị trí, có thể tính là Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông Thánh Tử bên trong cường đại nhất một người. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Bạch cũng không muốn cùng Đế Vô Ngôn trở mặt. Huống hồ giờ phút này vừa mới đi săn mở ra, Lâm Bạch cũng không có nhất định phải vì nơi đây trong núi một con cự thú đi đắc tội Đế Vô Ngôn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch giữ im lặng xoay người rời đi. Lâm Bạch ý này, liền biểu lộ thái độ của mình. Chính mình không sẽ cùng Đế Vô Ngôn tranh đoạt cự thú này. Thế nhưng là ngay tại Lâm Bạch quay người thời điểm, Đế Vô Ngôn lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Ngăn cản Lâm Bạch đường đi. Thiên Thủy Tông Lâm Bạch, gặp qua sư huynh. Lâm Bạch cười chắp tay thi lễ. Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông, cùng thuộc tại Sở Quốc quản hạt phía dưới. Cho nên Ngũ Gia Thất Tông rất nhiều đệ tử đều lấy sư huynh đệ lẫn nhau xưng hô. Nơi đây trong núi cự thú nếu là sư huynh con mồi, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy. Lâm Bạch cười chắp tay thi lễ, liền muốn đạp trên phi kiếm quay người rời đi. Ngay tại Lâm Bạch xoay người một khắc này, Đế Vô Ngôn lại xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Hắn vẫn như cũ là mặt không biểu tình, dùng một đôi tựa hồ nhận hết tang thương cùng cực khổ đồng tử, nhẹ nhàng nhìn chăm chú Lâm Bạch. Đế Vô Ngôn tuần tự hai lần ngăn lại Lâm Bạch, để Lâm Bạch không khỏi nhíu mày. Sư huynh đây là ý gì? Tại hạ đã nói qua, không sẽ cùng sư huynh tranh đoạt đầu này cự thú. Vì sao sư huynh còn muốn hai lần ngăn lại đường đi của ta? Lâm Bạch nghi ngờ hỏi. Đế Vô Ngôn không nói một lời, vẻn vẹn nhìn xem Lâm Bạch mà thôi. Lâm Bạch trong lòng rất là buồn bực. Nếu như không phải từ trên thân Đế Vô Ngôn không có cảm giác được bất kỳ sát khí cùng sát cơ, Lâm Bạch cũng còn coi là Đế Vô Ngôn là muốn nhắm vào mình đâu. Sư huynh vì sao không nói lời nào? Lâm Bạch sửng sốt một chút, lại hỏi một tiếng. Đế Vô Ngôn trầm mặc như trước. Lâm Bạch nói ra, nếu sư huynh không nói lời nào, vậy tại hạ liền cáo từ. Lâm Bạch lần thứ ba quay người rời đi. Có thể vừa đi ra mấy bước, Đế Vô Ngôn lại xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch thở sâu, hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Sư huynh, đây là ý gì? Thiên Thủy Tông cùng Khô Thiền Tông tựa hồ cũng không có cái gì ân oán gút mắc. Chẳng lẽ sư huynh cũng là cùng thiên địa môn đệ tử một dạng, cũng là không thèm nói đạo lý người sao? Đông Thiên Tiên Cung bên trong, thiên địa môn mấy vị trưởng lão nghe thấy câu nói này, vỗ bàn đứng dậy, nổi giận nói, Thiên Thủy Tông Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, sao dám hồ ngôn loạn ngữ, ta thiên địa môn lúc nào là không thèm nói đạo lý người. Mấy vị này trưởng lão tiếng giống giận dữ, quanh quẩn tại trong tiên cung. Sở Đế cười lạnh, đến là không nói gì thêm. Những võ giả khác nhắc nhở một phen, thiên địa môn mấy vị này trưởng lão mới phát hiện không thích hợp. Nơi đây là Đông Thiên Tiên Cung, ở trước mặt Sở Đế há có thể mất phong độ. Hô to gọi nhỏ, mấy vị trưởng lão vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này mới ngồi xuống. Tội Long Sơn trước, Đế Vô Ngôn một đôi tuấn tú trên khuôn mặt xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Hắn dùng một đôi thế sự xoay vần đồng tử, bình tĩnh nhìn xem Lâm Bạch. Đối mặt Lâm Bạch vấn đề, Đế Vô Ngôn trầm mặc đã đúng, không có trả lời. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, sư huynh là muốn giết ta? Đế Vô Ngôn không có trả lời. Hắn không chỉ có chưa hề nói một câu, liền ngay cả một cái biểu lộ động tác đều không có. Quả thực để Lâm Bạch có chút không nghĩ ra. Lâm Bạch nghĩ thầm, nếu là Đế Vô Ngôn muốn giết chính mình, căn bản sẽ không cùng chính mình làm cho bí hiểm, lại không giết ta, lại không để cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhíu mày, quay đầu nhìn về phía vùng núi lớn này bên trong, hỏi, Sư huynh là muốn ta hỗ trợ săn giết trong núi này cự thú sao? Cự thú này chẳng lẽ có cường hãn như thế? Ngay cả sư huynh đều không thể xuất thủ tru sát. Đế Vô Ngôn thần thái bình tĩnh, không có trả lời. Lâm Bạch trong lòng âm thầm dâng lên một đám lửa. Đây là gấp chết người. Hỏi cái gì đều không trả lời. Lại không để cho mình đi. Lại không giết chính mình. Đến tột cùng là có ý gì a? Ta muốn đi. Sư huynh hay là sẽ ngăn lại ta? Đúng không? Lâm Bạch hỏi. Đế Vô Ngôn ánh mắt bình tĩnh. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Lâm Bạch tựa hồ từ Đế Vô Ngôn trong mắt. Đọc lên hắn ý tứ. Hắn nhất định sẽ lần nữa ngăn lại Lâm Bạch. Lâm Bạch lại hỏi. Là phía trước có nguy hiểm gì? Cho nên sư huynh mới ngăn lại ta sao? Đế Vô Ngôn nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Lâm Bạch từ trong mắt của hắn đọc lên hắn ý tứ. Phía trước không có nguy hiểm gì? Lâm Bạch hỏi. Sư huynh là muốn để cho ta hỗ trợ săn giết cự thú sao? Đế Vô Ngôn ánh mắt run lên. Tựa hồ hắn cũng không muốn săn giết trong núi cự thú. Không để cho ta đi. Lại không giết ta. Phía trước cũng không có nguy hiểm. Cũng không để cho ta hỗ trợ săn giết cự thú. Sư huynh kia giữ lại ta làm cái gì? Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Tùy theo, Lâm Bạch trong mắt linh quang lóe lên. Hỏi, sư huynh là muốn đạt được trong núi này cự thú. Đúng không? Đế Vô Ngôn trong mắt hiển hiện một vòng ánh sáng nhu hòa. Nhìn thấy ánh mắt này, Lâm Bạch biết mình mới đúng rồi. Đế Vô Ngôn ngăn lại Lâm Bạch. Không để cho Lâm Bạch rời đi. Chính là hy vọng Lâm Bạch có thể giúp hắn. Nhưng cũng không phải là giúp hắn săn giết trong núi cự thú. Mà là giúp hắn đạt được trong núi cự thú. Lâm Bạch hỏi. Sư huynh muốn có được trong núi cự thú. Muốn thuần phục hắn. Để hắn làm ngươi linh sủng. Đế Vô Ngôn đôi mắt đê mê. Hiển nhiên thu phục trong núi cự thú làm linh sủng. Cũng không phải là Đế Vô Ngôn dự tính ban đầu. Lâm Bạch nhíu mày, đạt được trong núi cự thú. Chẳng lẽ không phải liền là muốn để hắn trở thành linh sủng sao? Nhưng vì sao Đế Vô Ngôn sẽ xuất hiện loại ánh mắt này? Lâm Bạch lại nghĩ đến nghĩ. Hỏi, sư huynh cũng không phải là muốn thu phục hắn làm linh sủng. Chẳng lẽ là sư huynh hổ thẹn với hắn? Đế Vô Ngôn trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Trong mắt đảo ngạc nhiên quang mang. Lâm Bạch biết. Chính mình mới đúng rồi. Bất quá làm cho Lâm Bạch kinh ngạc chính là Đông Thiên Liệp Viên bên trong một con cự thú. Làm sao lại cùng Đế Vô Ngôn có gặp nhau đâu? Lâm Bạch hỏi, cho nên sư huynh muốn ta hỗ trợ, giúp các ngươi ở giữa hòa giải. Đế Vô Ngôn không chút biểu tình trên khuôn mặt, khóe môi từ từ lộ ra một vòng mỉm cười mê người. Lâm Bạch đoán đúng, Lâm Bạch khổ não gãi đầu một cái. Thế nhưng là ta cũng không biết sư huynh cùng cự thú này có ân oán gì. Ta thì như thế nào mới có thể để cho ngươi cùng hắn ở giữa hòa giải đâu? Đế Vô Ngôn tay giơ lên, chỉ phía trước chỗ giữa sườn núi một cái tối tăm rậm rạp cửa hang. Ý kia, tựa như là để Lâm Bạch đi vào. Lâm Bạch hỏi, sư huynh là muốn cho ta đi vào đem hắn dẫn ra. Đế Vô Ngôn nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lâm Bạch âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nếu không phải người trước mặt là Đế Vô Ngôn, Lâm Bạch thật muốn một bàn tay đập tới đi. Rõ ràng có thể nói chuyện, tại sao phải làm trò bí hiểm đâu? Thật sự là không hiểu rõ. Bất quá Lâm Bạch hay là nhẫn nại tính tình hỏi, cũng không phải khiến ta đi đem hắn dẫn ra, là muốn cho ta đi vào làm ngươi thuyết khách, giúp ngươi truyền lại tin tức. Đế Vô Ngôn mỉm cười gật đầu. Lâm Bạch lúc này rốt cuộc hiểu rõ, Đế Vô Ngôn ngăn lại chính mình, chính là muốn để tự mình làm một cái ống truyền lời mà thôi. Lâm Bạch hỏi, sư huynh kia muốn để cho ta truyền lại tin tức gì đâu? Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên, hết chương.